Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 248, nữ tu trúc cơ đến. Trong linh mạch động phủ, Ngô Thanh Lăng đứng dậy đẩy cửa sổ ngọc ra. Nhìn những tòa cung điện lơ lửng giữa đỉnh núi xa xa giống như tiên cảnh, nàng dựa vào mép cửa sổ, lòng bàn tay nâng nửa gò má. 5.000 điểm cống hiến, nàng hoàn toàn không chút để ý, có thể biết được nghi hoặc quấy nhiễu trong lòng, hơn nữa còn hoàn thành trao đổi, mới là điều nàng để ý. Thẩm phù sư đáng ghét kia, chắc chắn đã sử dụng loại đan dược này. Hiệu quả vô cùng. Không biết hiệu quả là gì. Ý niệm nổi lên trong đầu. Vành tai nhỏ nhắn của Ngô Thanh Lăng bỗng đỏ ửng. Nàng nâng ngón tay ngọc trắng nõn lên. Linh vụ phiêu tán trước mắt rất nhanh hội tụ ra từng hàng chữ. Trên đó ghi lại tất cả nghi hoặc và tò mò ẩn giấu trong đáy lòng nàng những năm gần đây. Suy. Đầu ngón tay tay nàng khẽ lướt. Các dòng chữ ghi chép công dụng của Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm Cao đồng loạt tiêu tán. Gần như ngay lập tức, đôi mắt Ngô Thanh Lăng bỗng trở nên thâm sâu như sao đầy trời. Ấn ký hình kiếm ở mi tâm nàng lóe lên rồi rất nhanh khôi phục bình thường. Nhìn vào những dòng chữ còn lại, khóe môi Ngô Thanh Lăng nổi lên vẻ u sầu, nhất là khi đôi mắt rơi vào hàng cuối cùng, nàng xấu hổ vội vàng che mắt lại. Ngày hôm sau, vừa ăn cơm xong, Tằng bà bà đã truyền âm đến. Nữ tu trúc cơ đến. Thẩm Bình sắp xếp một chút rồi cùng Bùi Hỏa Vũ đi tới Xuân Mãn Uyển. Lần này không dừng ở phòng tiếp khách ở tầng 2, mà đi tới sương phòng ở hậu viện. Tằng bà bà cười khanh khách nói, Thẩm phù sư, vị nữ tu trúc cơ kia ở trong phòng, lão thân đã gặp qua, dáng người không hề kém gì Thải Nguyệt tiên tử của Dương Tông, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, việc này coi như xong. Mời vào. Hai người bước vào sương phòng. Từng trận linh áp trúc cơ bị trận pháp đặc biệt trong phòng áp chế. Ánh mắt Thẩm Bình vừa nhìn. Bên trong ngọc giản có ghi vị nữ tu trúc cơ này rất có thiên phú về trận pháp, dung mạo quả thật cũng không tầm thường, nàng mặc váy dài cung trang màu đỏ rực, tóc được buộc cao, tùy tiện dùng một dải lụa cố định lại, đôi môi hồng nhuận, vành tai không đeo bất kỳ trang sức gì, hai gò má tựa như có thuật trú nhan trắng nõn căng mọng, cho dù chỉ ngồi một chỗ cũng khiến người ta không thể nào bỏ qua được. Nếu không phải thần thái trong đôi mắt đầy tro tàn, chỉ riêng dung nhan cùng dáng người này, sợ sẽ có không ít tu sĩ tìm đến muốn kết thành đạo lữ. Hồng Liên, vị này là Thẩm phù sư, thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, lần này đến đây chính là muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ. Lúc trước lão thân đã thông báo cho ngươi, ngươi lựa chọn thế nào, bây giờ có thể trả lời. Khuôn mặt Tằng bà bà tuy đang cười, nhưng đôi mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng. Nữ tu Hồng Liên nhìn thoáng qua Thẩm Bình. Nàng vẫn chưa nói gì. Thẩm Bình liền mở miệng nói trước, Hồng Liên đạo hữu, nếu ngươi không muốn kết làm đạo lữ, không cần miễn cưỡng, quyết định theo trái tim mình là được, tại hạ tin tưởng Tằng đạo hữu sẽ không làm khó ngươi. Tằng bà bà vội vàng cười nói, Thẩm phù sư nói có lý, lão thân há dám làm khó một vị nữ tu trúc cơ. Ta nguyện ý, được. Thẩm Bình vỗ tay mà cười. Sau đó hàn huyên vài câu với Tằng bà bà, rồi mang theo Hồng Liên đi đến quầy trước Xuân Mãn Uyển. Thẩm phù sư, chuyện thê tử vân vân của ngươi đã có lời đáp, tầm 2-3 tháng nữa, tổng bộ phái sứ giả tới, đến lúc đó sẽ có thành viên chuyên phụ trách cải tạo huyết mạch cho thê tử ngươi, khả năng thành công cực cao, hơn nữa cho dù thất bại cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tằng bà bà nói, đáy lòng Thẩm Bình mừng rỡ, nhưng mặt ngoài lại không thể hiện cảm xúc gì nói. Không có một chút nguy hiểm gì sao? Đây chính là cải tạo căn cốt huyết mạch. Tằng bà bà lại rất tự tin trả lời, đây là tổng bộ tự mình phái tới, có thể thấy được bọn họ coi trọng việc này thế nào, yên tâm đi, tuyệt đối không có nguy hiểm. Thẩm Bình chắp tay nói, Tằng đạo hữu phí tâm, nếu chuyện thành công, tại hạ nhất định cảm tạ vạn phần. Rời khỏi Xuân Mãn Uyển. Bùi Hỏa Vũ nhắc nhở một câu, Thẩm đạo hữu, chuyện phàm nhân tu hành không phải chuyện nhỏ, mặc dù cuối cùng có thể thành công, ngươi cũng không thể khinh thường, hành động này của Xuân Mãn Viễn rất có thâm ý, còn nữa ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các. Thẩm Bình hiểu được ý của Bùi chân nhân, Hắn nặng nề gật đầu, Bùi tiền bối nói, tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Trở về ngõ Thông Tuyền, hắn mang Hồng Liên tới ngõ Hội Tuyền trước, giới thiệu một đạo hữu cho nàng, rồi nghiêm túc nói, Hồng Liên đạo hữu, dù trước đây ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng bắt đầu từ giờ khắc này, ngươi chính là đạo lữ của Thẩm Mỗ. Đối với đạo lữ, Thẩm Mỗ xưa nay đều luôn tôn trọng, sẽ không ép buộc, cho nên thời gian tiếp theo ngươi cứ ở đây trước, chờ khi nào ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lúc đó hãy truyền tin cho ta. Đương nhiên nếu ngươi muốn rời đi, Thẩm Mỗ cũng sẽ không ngăn cản. Trong đôi mắt như tro tàn của Doãn Hồng Liên hiện lên một tia rung động, nhưng rất nhanh đã biến mất. Nửa tháng sau, bên trong linh trì tĩnh thất, Thẩm Bình kết thúc tĩnh tọa tu hành. Tốc độ tu luyện công pháp trúc cơ đứng đầu càn nguyên kinh quả thật vượt xa dự liệu, lúc trước, nếu hắn vận chuyển một vòng nhỏ, nhiều thì tốn 2 ngày, ít thì tốn 1 ngày rưỡi, mà hiện tại sau khi đổi sang công pháp này, hắn chỉ cần 5-6 canh giờ đã vận chuyển được một vòng. Kết hợp kim một song hệ linh căn cùng đan dược phụ trợ, gần như cứ mỗi 10 này là có thể cảm nhận được pháp lực tăng trưởng, hiệu suất cực kỳ không tệ. Suy, ánh sáng lấp lánh. Hắn lấy ra một quyển kinh thư. Từ khi khung ảo lột xác thành màu tím, mỗi lần song tu cùng thê tử, hắn đều có thể đạt được cảm ngộ phù đạo. Gần 2 tháng tích lũy, Thẩm Bình lại có hiểu biết sâu sắc hơn về phù đạo. Loại cảm giác này giống như tiêu chuẩn phù đạo của hắn tăng lên, cảm ngộ trong vầng kim quang lóng lánh. Theo kinh thư được mở ra, hắn lại bắt đầu đọc một lần nữa. Trên mặt kinh thư không có văn tự, cũng không có hình vẽ, chỉ có từng đường linh văn phức tạp, chúng nó hội tụ cùng một chỗ không ngừng biến hóa. Nếu không có hiểu biết sâu sắc về phù đạo, đừng nói là xem hiểu, dù chỉ mới nhìn vài cái thôi cũng sẽ sinh ra cảm giác choáng váng. Phù đạo của Thẩm Bình đã đến cấp 2 thượng phẩm. Đọc không hề có bất kỳ khó chịu. Một lát trôi qua, hắn cất kinh thư đi, đứng dậy thở dài. Vẫn không hiểu. Nhưng hắn không hề nản chí, dù sao còn cách ngày tổng bộ triệu tập còn hơn 10 năm, chỉ cần ngày đêm vất vả cố gắng, sẽ có thu hoạch. Lúc rời khỏi tĩnh thất đã là giờ Thân. Mặt trời gay gắt đang ở trên đỉnh đầu. Linh vụ trên bầu trời tiểu viện cũng nhạt đi rất nhiều. Lúc này, Bùi Hỏa Vũ đi vào từ cửa viện. Thẩm Bình không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta là hạch tâm của Sơn Hỏa Điện. Thời gian trước có xin một món từ trong điện. Đây, chính là nó. Nói xong, Bùi Hỏa Vũ đưa ra một cuốn kinh thư màu xanh, trên gò má oai hùng hiên ngang của nàng xuất hiện một nụ cười nhẹ. Quyển kinh thư mà tổng bộ ban cho ngươi khi thông qua khảo hạch chắc cũng chả có gì khó khăn với ngươi, mà thanh phù kinh này có tổng cộng 6 quyển, từ 1 đến 6, quyển sau khó hơn quyển trước, ngươi là trúc cơ, nếu trong vòng 15 năm này có thể nghiên cứu tu tập 2 quyển đầu thành công, tin tưởng thành tựu tương lai không hạn lượng được. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, không chút khó khăn. Nhìn quyển kinh thư màu xanh, hắn có chút khó khăn ấp úng nói, Bùi. Bùi tiền bối, tại hạ sợ không có thời gian tu tập, ngài hẳn cũng biết, mấy ngày nay ngoại trừ tĩnh tọa tu hành, chế phù, làm bạn với thê thiếp, lâu lâu mới có thời gian rảnh rỗi. Bùi Hỏa Vũ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Bình. Làm phù sư. Nhìn thấy kinh thư không phải giống như nhìn thấy chí bảo sao, Thẩm đạo hữu. Đây là thanh phù kinh, cực kỳ trân quý đối với phù sư. Nàng không thể không nhấn mạnh nhắc nhở thêm một lần. Thẩm Bình thật sự không biết nói gì, đồ từ tổng bộ, hắn đương nhiên biết rất trân quý, nhưng quan trọng là hiện tại ngay cả linh văn đầu tiên của quyển kinh thư tổng bộ ban cho kia, hắn còn chả hiểu gì, bây giờ đi nghiên cứu quyển kinh thư cao cấp hơn, như vậy không phải là lãng phí thời gian vô ích sao, hơn nữa sau khi nhận. Nếu vị Bùi chân nhân này cứ cái 5-3 năm lại hỏi tiến độ một chút, hắn biết trả lời thế nào đây? Ý tốt của Bùi tiền bối, tại xin nhận. Chỉ là thật sự ta không rút ra được thời gian tu luyện. Nếu không trước tiên đặt ở chỗ Bùi tiền bối, đợi sau này rảnh rỗi, ta sẽ đi tu tập nghiên cứu. Thẩm Bình chắp tay nói. Bùi Hỏa Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Bình, nhíu mày, Thẩm đạo hữu mỗi ngày làm bạn với thê thiếp đạo lữ quá lâu, các nàng tu vi thấp kém, không giúp đỡ ngươi được gì, ta biết nữ nhân tốt, nhưng cũng không thể ngày đêm đắm chìm, 15 năm này là thời gian quan trọng nhất của ngươi, ngươi có hiểu không? Tất cả những gì cần nói đều đã nói. Thẩm Bình bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cắn răng nói tiếp, Bùi tiền bối, thật ra, Thật ra tại hạ xem không hiểu kinh thư, nếu lại tu tập thanh phù kinh, sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Làm sao có thể, ngươi là giáp, giáp. Bùi Hỏa Vũ nói đến một nửa liền ngừng lại, thấy vẻ mặt Thẩm tràn đầy chân thành, không giống như đang nói dối, nàng nhíu mày vài phần, thật sự nhìn không hiểu. Thẩm Bình nghiêm túc gật đầu. Không thể nào. Bùi Hỏa Vũ nghĩ không ra, nếu là thành viên hạch tâm đinh đẳng khác, nàng cũng sẽ không hoài nghi như vậy, quyển kinh thư kia mở đầu rất đơn giản, nhưng phía sau lại khá khó khăn. Còn người trước mắt này vốn lọt vào trong 30 hạng đầu giáp bản. Có thể đạt tới trình độ như vậy, nghiên cứu nửa đầu thanh phù kinh đáng nhẽ ra phải không chút khó khăn mới đúng. Làm sao lại có thể không hiểu cơ chứ, chờ đã. Nàng dường như nhớ đến một khả năng. Trời sinh có thần thông phù đạo. Loại tình huống như vậy tuy vô cùng hiếm thấy, nhưng ở Trung Thánh Châu cũng đã từng xuất hiện. Nghĩ đến khả năng này, khuôn mặt Bùi Hỏa Vũ trở nên khó coi, nếu thật sự như nàng suy đoán, vậy tiềm lực của vị thẩm phù sư trước mặt rất bình thường. Thẩm đạo hữu không cần sầu lo. Ban đầu nhìn không hiểu cũng rất bình thường, nghiên cứu thêm một chút là được. Về phần thanh phù kinh này ta vẫn đưa cho ngươi. Nói xong, nàng bước vào tĩnh thất, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Tâm tư Bùi Hỏa Vũ vô cùng hỗn loạn. Nàng không trực tiếp đi hỏi Thẩm Bình có thật sự trời sinh đã có thần thông phù đạo hay không, dù sao mỗi tu sĩ đều có bí mật của mình, nhưng nếu đối phương thật sự nhìn không hiểu, vậy kết quả như thế nào cũng đủ biết. Cạnh tranh làm người hộ đạo. Cần phải che chở cho hạch tâm đến giả anh. Người sát hạch lọt vào giáp bản đáng giá để nàng làm như vậy. Nhưng dựa vào thân thông phù đạo để tiến vào giáp bản, cho dù có thể tạm thời giữ ưu thế, nhưng về lâu về dài sẽ bị các khảo hạch giả khác bỏ xa. Hy vọng không phải. Bùi Hỏa Vũ yếu ớt thở dài, nhưng đáy lòng nhịn không được xuất hiện một ý niệm. Lần này sợ rơi xuống hố rồi. Năm ngày buồn tẻ lại trôi qua. Phòng tiếp khách ở lầu hai chân bảo cát. Thẩm Bình và Sùng Tật ngồi thưởng trà. Thẩm phù sư. Tiểu yến thưởng rượu ta sẽ tổ chức đầu tháng 9. Danh sách khách mời cụ thể ở bên trong ngọc giản, ngươi nhìn qua thử xem. Sùng Tật nói xong đưa qua ngọc giản. Bình thường tiểu yến thưởng rượu chỉ mời một vài đạo hữu có giao thiệp tốt đến mà thôi. Nhưng lần này thì khác. Có Thẩm Bình. Rất nhiều tu sĩ nghe được tin đều lập tức hành động. Thậm chí kim đan khách Khanh Chân Bảo Các cũng muốn được mời. Kim đan của Đan Hà Tông, Hợp Hoang Tông lần trước không thể tham gia trúc cơ yến, lần này cũng tới ngỏ ý Sùng Tật chỉ là một trúc cơ hậu kỳ. Nào dám cự tuyệt. Nhưng mời quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến Thẩm Bình không vui. Cho nên lần này hắn mới hẹn Thẩm Bình ra ngoài, thương lượng một chút về danh sách khách mời. Thẩm Bình nhìn lướt qua ngọc giản. Chỉ là một bữa tiệc thưởng rượu nhỏ. Số lượng tu sĩ mời đến còn sắp đuổi kịp trúc cơ yến lần đó. Giọng nói thẳng thắn của Sùng Tật vang lên, Thẩm phù sư, bên trong có kim đan tiền bối, Sùng mổ thật sự rất khó từ chối khéo léo, những đạo hữu trúc cơ khác cũng đều từng có quen biết, còn có một ít nhân tình. Thẩm phù sư nếu cảm thấy quá nhiều, có thể trực tiếp gạch bỏ, Sùng mổ cũng có lý do để nói. Thẩm Bình biết tính tình Sùng Khách Khanh vốn như vậy, hắn trầm ngâm nói, thôi, cứ dựa theo danh sách này mà làm, dù sao cũng chỉ là uống rượu. Sùng Tật nở nụ cười, chắp tay nói, cảm ơn, lần này Sùng mổ ta thiếu Thẩm phù sư một nhân tình, về sau nếu có thể giúp đỡ được gì, cứ nói thẳng. Đúng rồi, có một chuyện, Tiên Diệu Lâu Thải Thường Tiên Tử nhờ ta đưa cho ngươi một món đồ. Nói xong, lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên tinh thạch. Truyền âm thạch. Ta đã kiểm tra, không hề có động tay động chân gì. Phẩm chất loại truyền âm thạch này tương đối cao, tu sĩ trúc cơ chúng ta cũng không nỡ dùng. Hắn cười đưa cho Thẩm Bình. Sau đó đứng dậy cáo từ. Thẩm Bình nhìn viên tinh thạch đầy màu sắc, loại vật phẩm này cũng có bán ở Chân Bảo Các, nhưng giá cả đắt đỏ, công dụng ngoại trừ có thể truyền giọng nói, còn có thể thông qua phương thức đặc biệt truyền hình ảnh, từ khía cạnh nào đó cũng không khác ngọc giản là mấy. Lấy thực lực của Thải Thường Tiên Tử, dù nàng nổi danh ở Tiên Diệu Lâu, mua tinh thạch cũng phải trả cái giá không nhỏ. Lắc đầu. Hắn vất tay, thanh quang chợt lóe, thu vào trong linh giới. Về phần Thải Thường Tiên Tử muốn thông qua truyền âm thạch làm cái gì, hắn hoàn toàn không chút hứng thú. Rời khỏi Chân Bảo Các. Hắn đến tiểu viện ngõ Hội Tuyền. Một cấm xinh đẹp mặc chiếc váy hoa văn đám mây đứng ở cửa viện chờ. Nhìn thấy Thẩm Bình, đôi má ngọt ngào của một cấm hiện lên niềm vui. Thẩm phù sư. Nàng tiến lên kéo cánh tay Thẩm Bình. Thẩm Bình thuận thế ôm lấy thắt lưng nhỏ của nàng, cười nói, sau này không cần gọi xa cách như vậy. Gần đây tâm trạng của hắn rất tốt. Thê thiếp đạo lữ đều đã lên khung bạc. Không còn khung bình thường nữa. Mà một cấm trước mắt cũng như thế. Tuy trong lòng hắn không quá để ý, nhưng dù sao lăn qua lăn lại không ít lần, cách xưng hô cũng không cần quá câu nệ. Một cấm ngẩn ra, kịp phản ứng lại, thật cẩn thận khẽ mở cánh môi, phu, phu quân. Mềm thêm một chút. Phu quân. Giọng nói chứa vài phần quyến rũ. Lúc này Thẩm Bình mới hài lòng gật đầu. Đến phòng ngủ quen thuộc. Mới lướt qua liền nhìn thấy khóe mắt một cấm tựa như ngậm nước. Nàng cười ngọt ngào nói, phu quân, thiếp thân hôm nay muốn chân chính cảm thụ thực lực của trúc cơ. Trong khi nói chuyện, nàng từng bước đi về phía mép giường. Quần áo trên người cũng lặng lẽ trượt xuống. Chẳng bao lâu, hai nhánh của cây táo từ từ từ tạo thành một đường ngang. Trái bóng thẳng tắp kia có hai đường cong uốn lượn ở hai bên, tự hồ có mùi hương đặc biệt lan tỏa ra. Một chiếc thuyền phẳng trôi dạt trên hồ. Khi làn sóng quét tới, nó lắc lư kịch liệt không ngừng. Thật lâu sau, làn sóng rút ra khỏi chỗ thuyền vỡ. Nhìn một cấm mệt mỏi ngủ say, Thẩm Bình nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn vẫn giữ lại vài phần thực lực, nếu thật sự thi triển toàn bộ thực lực, luyện khí tầng 7 như một cấm làm sao chịu nổi. Đến phòng lớn, Doãn Hồng Liên mặc váy dài cung trang đỏ rực đứng ở trong tiểu viện. Khi ánh mắt Thẩm Bình nâng lên, nàng bình tĩnh nói, Thẩm đạo hữu, nếu vị một đạo hữu không được, vậy để Hồng Liên đến thử thực lực chân chính của ngươi đi. Thẩm Bình lạnh nhạt cười, xem ra Hồng Liên đạo hữu đã chuẩn bị sẵn sàng, mời. Âm thanh vừa dứt, hai thân ảnh đã vọt vào sương phòng. Bên trong sương phòng, linh áp trúc cơ không kiên nể gì va chạm. Đôi mắt Doãn Hồng Liên có vài phần sắc thái, chỉ là vẻ mặt vẫn không có một chút gợn sóng nào. Nàng ngồi trên mép giường. Chiếc váy đỏ rực tôn lên những đường cong tinh tế. Tại sâu trong những đường cong đó chính là một hương thơm độc đáo đang hấp dẫn. Ánh mắt Thẩm Bình nhìn xuống. Trong hơi thở của hắn tràn ngập mùi thơm. Rõ ràng chỉ có mở hũ rượu ngon lâu năm mới có thể nhấm nháp hương vị khác nhau trong đó. Mà tu sĩ trúc cơ, hắn còn chưa bao giờ thưởng thức qua. Bằng cách nào đó, giờ phút này hắn lại có chút thấp thỏm. Có lẽ là bởi vì bí ẩn của những điều chưa biết. Cũng có lẽ là sắp mò mẫm đến một đại đạo cao hơn. Bầu không khí hơi yên tĩnh. Nhưng theo Thẩm Bình tiến lên trước một bước. Khi hơi nóng thở ra sắp đập vào mặt. Doãn Hồng Liên nói một câu, miên âm ta chưa mất, không có kinh nghiệm. Thẩm Bình không lên tiếng. Nhưng đôi mắt lại hơi sáng lên. Hắn đưa tay ra. Không lâu sau, váy dài cung trang đỏ rực đã rơi xuống đất. Bên trong là sa y màu xanh da trời mỏng manh. Vật liệu rất mềm mại. Mà Thẩm Bình lại giật mạnh ra. Làn da trắng nõn hiện ra không chút che đậy. Không hổ là nữ tu trúc cơ. Đường cong mượt mà tròn trịa duyên dáng. Mới nhìn một nửa, hắn liếc mắt chú ý thấy gò má Doãn Hồng Liên nổi lên tầng ửng đỏ. Trong lòng không khỏi bật cười. Dù thế nào vẫn có phản ứng theo bản năng. Ánh mắt hạ xuống. Áo mỏng màu trắng che đi dung nhan. Tháo lớp che xuống. Trong màu đỏ thẫm của ngọn lửa bốc lên, giống như có một con thiêu thân đang lao vào lửa, muốn hóa kén thành bướm. Thẩm Bình hít sâu một hơi. Không còn do dự nữa. Đặt trên con bướm với hoa văn ngọn lửa. Doãn Hồng Liên nhíu mày. Chỉ là nàng dù sao cũng là trúc cơ, thể chất không giống bình thường. Cắn răng chịu đựng. Nhưng rất nhanh, thứ chưa bao giờ chạm vào trúc cơ đã được bao trùm toàn thân. Ánh mắt mê ly. Đôi môi hồng nhuận của nàng nhịn không được nói một câu, Thẩm đạo hữu, không cần giữ thực lực. Ầm ầm, Thẩm Bình vốn đang cố ý thu liễm, lập tức bộc phát toàn bộ thực lực. Khả năng tăng phúc và đề cao thể chất đắm chìm do huyết dịch trên hoa văn kỳ thú mang lại giờ khắc này như lũ quét ầm ầm tuôn ra. Két. Giường không thể chống đỡ được mà gãy xuống. Pháp lực trúc cơ của hai người không hề ngừng nghỉ, vẫn kịch liệt chém giết. Kể từ khi đột phá trúc cơ, Thẩm Bình chưa bao giờ thoải mái như vậy. Cánh bướm rung động càng thêm kiều diễm, đâm sâu vào trong ngọn lửa. Cho đến ngày hôm sau, khi chân trời nổi lên từng vệt trắng, quá trình va chạm trúc cơ này mới dừng lại. Doãn Hồng Liên thay một bộ váy dài màu đỏ rực, yên lặng đi ra khỏi sương phòng, chỉ là bước chân bên nhẹ bên nặng, không còn chững chạc của trúc cơ trung kỳ nữa. Đi đến cửa phòng lớn, nàng truyền âm bên tai, Hồng Liên sẽ không rời khỏi tòa tiểu viện này, Thẩm đạo hữu lúc nào cũng có thể đến đây. Cảm ứng được tiếng bước chân biến mất, Thẩm Bình nhìn sương phòng lộn xộn, không khỏi cảm khái, nữ tu trúc cơ quả thực bất phàm. Ngay cả khi đây là lần đầu tiên của nàng, cũng có thể mãnh liệt như lửa, thậm chí trong lúc đó nhiều lần Hồng Liên đạo hữu còn muốn xoay người mà lên. Thay vì nói muốn làm hắn vui vẻ, chi bằng nói đối phương đã phóng thích hoàn toàn tâm tư nặng nề đè nặng trong lòng ra. Lắc đầu cười, hắn mở giao diện ảo, quét qua. Ngươi và đạo lữ song tu 15 lần, đạt được tư chất hỏa hệ linh căn cộng 60, đạt được kinh nghiệm trận đạo, cộng 60, độ hảo cảm đạo lữ hiện tại, 60, song tu cộng thêm, 0, thiên phú tăng thêm ngoài định mức, 2, thiên phú trận đạo, cảm ngộ trận đạo cộng 15, hỏa hệ linh căn hạ phẩm, 431/1000, trận sư, cấp 1 hạ phẩm, 342/1000, nhìn vào giao diện ảo. Thẩm Bình trầm ngâm. Doãn Hồng Liên là hỏa thổ song hệ linh căn, lại am hiểu trận pháp, mà lần song tu này chỉ thu được hai loại hỏa và trận pháp, liên hệ đến tình huống của một tấm. Trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán. Nhưng lúc này xuất hiện thiên phú tăng thêm ngoài định mức, xem ra Doãn Hồng Liên quả thật rất có thiên phú về trận đạo. Sau khi thu liễm tâm thần, hắn dùng pháp lực trúc cơ của mình dọn dẹp sương phòng hỗn loạn, sau đó đi ra. Một cấm đã tỉnh lại sau giấc ngủ. Nàng mang theo áy náy nói, phu quân, hôm qua đều trách thiếp thân không được, không thể làm phu quân thoải mái. Thẩm Bình tùy ý nói, không cần tự trách mình, sau này mau chóng tu hành là được, đúng rồi, Vu Yến có thuê một cửa hàng ở Nam Thành, gần đây nàng đang muốn đột phá luyện khí tầng 9, không rảnh xử lý, nếu không đi qua giúp đỡ kinh doanh, về phần cửa hàng bằng vân. Một cấm vội vàng nói, phu quân, hôm nay ta sẽ đi qua từ chức. Thẩm Bình gật đầu, lại dặn dò vài câu mới rời đi. Tại một hải vực cách xa Nam Viêm Châu, trên bầu trời của một hòn đảo hoang vắng, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Chiếc phi thuyền màu đỏ sậm nở rộ quang mang huyết sắc vọt tới. Sau khi lơ lửng ổn định, từng tu sĩ đeo mặt nạ huyết sắc nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu là tu sĩ Nguyên Anh mặc hắc bào, đáp xuống một sơn mạch trên hoang đảo, lòng bàn tay hiện ra lệnh bài màu vàng. Quanh, khi màu vàng nở rộ, các quan trụ vọt thẳng lên trời. Sâu trong lòng đất hoang đảo chợt có trận pháp vận chuyển. Chật chật, quả nhiên là ở đây. Nguyên Anh mặc hắc bào lộ ra nụ cười. Pháp lực bàn bạc tinh thuần quanh người tản ra. Bành bành bành, đồng thời, mấy ngàn thành viên huyết la vệ phía sau thi triển thuật pháp oanh kích mặt đất. Cho đến khi đánh ra một lối đi, Nguyên Anh mặc hắc bào mang theo huyết la vệ xâm nhập vào lòng đất. Ngươi và ngươi đứng ở trung tâm trận pháp. Hai gã thành viên huyết la vệ lần lượt hạ xuống trận pháp cổ xưa dưới lòng đất. Suy suy, nương theo trận pháp vận chuyển, toàn bộ lối đi động quật mơ hồ có tiếng thú kỳ lạ gầm thét. Trận văn càng tản ra uy áp mênh mông. Nguyên Anh mặc hắc bào vội vàng lấy ra lệnh bài màu vàng, khi quang mang màu vàng bao phủ tất cả huyết la vệ, toàn bộ tiếng thú trống mới dần dần tiêu tán. Phốc phốc, chỉ mới trôi qua thời gian nửa chén trà. Một vị huyết la vệ đứng ở trung tâm trận pháp đã phun máu tươi, từng đường huyết văn không ngừng ngo ngoe lan tràn ở hai bên má, hơn nữa cả người nở rộ huyết quang. Bạch Ngọc Tu bên cạnh nhìn thấy một màn này, trong lòng căng thẳng cực độ. Hống! Hống, đáy lòng hắn như có thú trống đang gầm thét. Âm thanh càng lúc càng lớn. Thân thể phản phất như muốn nổ tung. Nguyên Anh mặc hắc bào cau chặt mày, mắt thấy Bạch Ngọc Tu cũng không chịu nổi, hai ngón tay hắn nhanh chóng vẽ ra đường vân đặc biệt lên trên lệnh bài. Trấn! Quang mang mà vàng trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một chữ trấn cổ xưa, rất nhanh bao phủ ở trên trận pháp. trận pháp vốn đang vận chuyển từ từ dừng lại. Tu vi quá thấp. Ngay cả trận pháp cấp thấp nhất này cũng không chịu nổi. Nguyên Anh mặc hắc bào cũng bó tay hết cách. Chỉ có thể thông báo tin này cho tổng bộ Xuân Mãn Uyển. Tháng 8. Thanh Dương thành mưa to liên miên. Những đám mây đen che khuất mặt trời và mặt trăng không còn ánh sáng. Trong hoàn cảnh làm cho người ta không thoải mái này, hai tiên đạo tông môn Tấn Quốc Đan Hà Tông cùng Hợp Hoang Tông lại tăng phí thuê nhà ở các ngõ hẻm trong thành, nhất thời khiến cho lượng lớn tán tu bất mãn. Chỉ là đám tán tu tu vi thấp. Ngay cả bất mãn cũng chỉ có thể cắn răng nén giận. Dù sao Thanh Dương Thành có linh mạch cấp 3 hiếm thấy, tu hành ở đây, dù là vùng ven tích ngoài rìa như ngõ lộ thủy cũng tương đương với động phủ trúc cơ của tông môn bình thường. Nhưng chuyện này lại không hề có chút ảnh hưởng gì tới Thẩm Bình. Ngay cả cửa hàng ở Nam Thành cũng đã được miễn phí thuê nhà. Chỉ cần hắn ở miệng. Dù là cửa hàng nằm ở vị trí sầm uất nhất ở thành Nam cũng có thể thuê được. Và những ngày này, cuộc sống tu hành của hắn vẫn khô khan như trước, nhưng có Doãn Hồng Liên nên cũng trở nên phong phú không ít. Vào ban đêm, nước mưa trên nóc tiểu viện giống như Ngọc Châu rơi xuống truyền ra từng thanh âm thanh thúy. Trong phòng ngủ, Thẩm Bình nhìn các thê thiếp lần lượt ngủ say. Bắt đầu kiểm tra hàng ngàn. Quét đến các hộp ảo khác nhau. Phù sư, kim một song hệ linh căn, khôi lỗi, thần thức, còn có thể chất thọ mệnh, cùng với thần thông cùng kháng thuật đều đang tăng trưởng, phẩm chất hỏa hệ linh căn cũng dần dần tăng lên, song tu cùng trúc cơ trung kỳ Doãn Hồng Liên, mỗi lần đạt được tư chất cùng kinh nghiệm trận đạo phải nhiều hơn gấp đôi bình thường. Nhưng song tu cộng thêm không có, tốc độ tăng lên cũng rất chậm. Về điều đó, hắn cũng không để ý, dù sao đột phá đến trúc cơ, hơn nữa tuổi thọ không ngừng gia tăng, hắn chỉ cần tích lũy lâu dài, hỏa hệ linh căn sớm muộn gì cũng có thể đạt tới cực phẩm. Còn hai loại thủy, lôi linh căn cách ngày trở thành linh căn chân chính không còn xa. Tất nhiên, đây chỉ là thứ phụ. Thứ Thẩm Bình quan tâm nhất bây giờ chính là bảo mệnh thần phù ở khung tím. Bảo mệnh thần phù, một tấm, 97/100, thần thông phù đạo giúp cuộc sống tu hành của hắn thay đổi lớn. Mà bảo mệnh thần phù đương nhiên còn mạnh hơn cả thần thông. Nếu đột phá sẽ có biến hóa như thế nào? Hắn vẫn luôn chờ đợi. Thật ra nếu không suy nghĩ đến thân thể của thê tử mà song tu thêm vài lần, hắn đã sớm đột phá rồi. Nhưng hắn lại không làm thế. Một lát sau, đứng ở cửa đại sảnh. Ánh sáng của đèn pha lê chiếu sáng trên màn mưa. Thẩm Bình liếc mắt nhìn tĩnh thất bên trái, lần trước hắn nói mình đọc không hiểu kinh thư, Bùi Chân Nhân rất ít khi đi ra khỏi tĩnh thất, chỉ khi nào hắn đi ra cửa, mới có thể nhìn thấy nàng đi ở đằng sau, hơn nữa chỉ vài lần gặp mặt, hắn có thể nhìn ra trong mắt của đối phương đã mất đi loại chờ đợi lơ đãng toát ra trước kia. Không hiểu chính là không hiểu. Con đường của ta, sao có thể để người khác điều khiển? Không có ngày đêm vất vả cần cù cày cấy. Hắn vẫn là cái tên tu sĩ tầng dưới chót bữa sớm lo bữa tối ở Vân Sơn Phường. Làm sao có thể đạt đến trúc cơ như bây giờ? Ghi nhớ những điều cơ bản. Không quên ý định ban đầu. Hắn cười nhạt đạp xuyên qua màn mưa. Hai ngày sau. Cũng vào giờ đó. Bên trong linh trì tĩnh thất. Thẩm Bình ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, quét về phía khung ảo. Phía dưới vương miện tím lộng lẫy, bảo mệnh thần phù đã xuất hiện chữ có thể đột phá. Không chút do dự. Đáy lòng hắn thầm niệm, đột phá. Quanh. Gần như ngay lập tức. Lượng lớn cảm ngộ kinh nghiệm phù đạo phản phất như thủy triều điên cuồng hội tụ ở trong thức hải của hắn. Cảnh tượng từng ngày từng đêm nghiên cứu tu tập phù đạo không ngừng vụt qua mắt hắn. Kỹ nghệ phù đạo tích góp từng chút một trong huyết mạch xương cốt, xông lên đầu. Đôi mắt hắn bỗng nhiên mở to. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Yên tĩnh không một tiếng động. Mà trước tầm mắt, lượng lớn cảm ngộ và kinh nghiệm tu tập phù đạo lại hóa thành phía trước tầm mắt đại lượng phù đạo cảm ngộ cùng kinh nghiệm cùng kỹ nghệ, lại hóa thành các linh văn phù chú kỳ lạ, lặng lẽ ngưng tụ. Vù khi linh văn ngưng tụ thành một tấm phù chú, chợt nở rộ ra hào quang chói mắt. Những quang mang này dọc theo linh văn lóe lên từ trên xuống dưới, rồi chìm xuống. Trong nháy mắt, từng khí tức thiên địa cổ xưa tản ra. Thẩm Bình còn chưa lấy lại tinh thần. Tấm phù chú này đột nhiên đụng vào trán hắn. Tách! bên tai hắn giống như nghe thấy tiếng nước rơi trên gương. Ngay sau đó, tất cả cảnh tượng trước mắt giống như mộng ảo tan vỡ biến mất. Hắn vẫn ngồi xếp bằng trong linh trì tĩnh thất như cũ. Mà mi tâm lại hiện lên một tấm thần phù cổ xưa. Khoảnh khắc thần phù xuất hiện, Thẩm Bình liền hiểu được đây chính là bổn mạng thần phù của hắn. Ào ào. Gần như theo bản năng, hắn điều khiển thần thức câu thông với tấm phù này. Oanh. Ngay khi vừa mới tiếp xúc, lượng lớn cảm ngộ phù đạo cùng với bản chất của bảo mệnh thần phù cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Thân thể hắn căng ra. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn dường như cảm thấy hơi khác thường. Nhưng rất nhanh, đầu Thẩm Bình bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhức. Thần thức trúc cơ hậu kỳ của hắn trong biển tin tức này cũng cảm thấy choáng váng đầu óc. Tâm niệm hiện lên. Thần thức nhanh chóng ngắt kết nối tiếp xúc. Bảo mệnh thần phù chậm rãi tiêu tán, tựa như khắc sâu trong linh hồn hắn. Hô. Hút. Liên tục hít vào hơi thật sâu. Cơn đau dai dẳng kéo dài hơn một chén trà mới được xoa dịu. Bảo mệnh thần phù. Hắn sờ sờ mi tâm. Hoàn toàn không có chút dấu vết của tấm bùa chú. Nhưng Thẩm Bình biết mình đã thay đổi. Thanh quang giới lấp lánh. Lấy ra quyển kinh thư được tổng bộ phát lúc khảo hạch. Từ đường linh văn đầu tiên đến cuối cùng, các đường linh văn đều phức tạp huyền ảo, chúng nó nhìn như chỉ được vẽ bậy, nhưng phù đạo ẩn chứa trong đó lại cao thâm như biển. Trước đây, hắn nghiêm túc quan sát một thời gian dài, nhưng hoàn toàn không hiểu chút nào. Chỉ có thể mơ hồ suy đoán ra những đường linh văn biến hóa và hội tụ với nhau có liên quan đến thần thông phù đạo. Mà thần thông phù đạo không phải phù sư trúc cơ bình thường có thể lĩnh ngộ. Mặc dù hắn nắm giữ phù quang luân hải, nhưng đó là thần thông do khung vàng tặng cho. Nhắm mắt lại. Theo tạp niệm tiêu tan. Sau khi tĩnh tâm, Thẩm Bình lại mở mắt ra, ánh mắt dừng lại trên quyển kinh thư này. 200 đường linh văn biến hóa phức tạp. Lúc này giống như có sinh mệnh không ngừng nhúc nhích. Chẳng bao lâu, trong đôi mắt của hắn phản chiếu một tổ hợp đồ án hoàn toàn do linh văn phù chú hội tụ mà thành. Mà đồ án này rõ ràng là hoa văn của đĩa đồng. Thẩm Bình nhíu nhíu mày. Sau đó lại lấy ra thanh phù kinh mà Bùi Hỏa Vũ đưa cho hắn, mở ra xem, chỉ có hai quyển đầu tiên. Nhưng dựa theo lời Bùi Chân Nhân nói, trong vòng 15 năm có thể nghiên cứu thành công hai quyển đầu tiên, thành tựu tương lai đều phi phàm. Mở kinh thư ra. Hắn bình tĩnh nhìn lại. Quyển đầu tiên của thanh phù kinh chia làm 4 cấp độ, mỗi một tầng đều giống như quyển kinh thư lúc trước, phát họa lượng lớn linh văn phức tạp. Muốn hiểu, điều kiện tiên quyết nhất định phải tinh thông mỗi một đường linh văn, dựa trên cơ sở này, lại đi nghiên cứu đồ án do linh văn hội tụ tổ hợp mà thành. Trước kia, phù chú là dụng cụ để chứa thuật pháp. Nhưng về sau trải qua một vị đại năng cải tạo, biến thành như bây giờ, chỉ cần có thể tinh thông các đường linh văn biến hóa, thông qua huyết mạch đặc biệt và giấy vẽ phù, là có thể vẽ ra các phù chú khác nhau. Thí dụ như kim quang phù, giáp linh phù, lôi quang phù. Nhưng đẳng cấp phù chú càng cao, số lượng linh văn càng nhiều, biến hóa càng phức tạp. Độ khó tăng lên gấp bội. Số lượng linh văn cấp giáp được phát họa trong quyển thanh phù kinh đầu tiên chỉ có 260 đường, đừng nhìn nó chỉ nhiều hơn quyển kinh thư kia 60 đường, nhưng độ khó cao hơn không phải chỉ một chút. Sau hàng chục hơi thở đi qua, Thẩm Bình càng nhíu chặt mày. Hắn mở ra linh văn cấp ấp của quyển kinh thư đầu tiên. 320 đường. Nó đã tăng lên một lần nữa. Sau một tách trà, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Tiếp theo là cấp bính, cấp đinh. Tổng cộng hao phí 2 canh rưỡi. Thẩm Bình bất ngờ đứng dậy. Đi tới đi lui trong linh trì tĩnh thất một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu, cái này có phải hơi đơn giản rồi không? Hắn mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Tuy thông qua bảo mệnh thần phù, cách lý giải về phù đạo của hắn mới có lột xác, nhưng đây là thanh phù kinh, dù độ khó của quyển đầu tiên không quá cao, nhưng cũng không thể nào tu tập còn chưa đến nửa ngày đã thành công được. Hiệu quả quá nhanh. Điều này làm cho Thẩm Bình sinh ra một loại cảm giác không chắc chắn. Suy nghĩ một chút, hắn cất kinh thư đi, lắc đầu đi ra ngoài. Chẳng bao lâu, hắn đi tới tĩnh thất nơi Bùi Hỏa Vũ ở, vừa chuẩn bị gọi một tiếng. giáp nhẹ bao trùm đường nét tự nhiên mà vĩ đại đứng ở cửa. Chuyện gì? Bùi Hỏa Vũ bình tĩnh nói. Thẩm Bình do dự mở miệng, Bùi tiền bối, chuyện là, độ khó của thanh phù kinh này có phải hơi? Bùi Hỏa Vũ trực tiếp cắt lời, Thẩm đạo hữu, thanh phù kinh là ta sinh từ Sơn Hỏa Điện, đối với phù sư mà nói, không có sư phụ truyền thụ, chỉ dựa vào chính mình đi nghiên cứu tu tập kinh thư cấp độ này, quả thật rất khó khăn, mà Ngụy Quốc còn quá nhỏ, căn bản không có tiền bối phù đạo có thể chỉ điểm cho ngươi, cho nên mấy ngày nay ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, quyết định tìm một vị tiền bối phù sư từ tổng bộ đến chỉ điểm cho ngươi. Nói xong, nàng lại lạnh lùng nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, đọc không hiểu kinh thư cũng không sao, chỉ cần nguyện ý tốn tinh lực đi học, chắc chắn có thể hiểu được. Bùi Hỏa Vũ ta nếu đã trở thành hộ đạo giả, sẽ phụ trách đến cùng. Lời nói kết thúc. Nàng xoay người, để lại cho Thẩm Bình một bóng lưng với mái tóc đen nhánh. Thẩm Bình sững sờ tại chỗ. Hắn không ngờ Bùi Hỏa Vũ chẳng những không bởi vì chuyện lúc trước mà dần dần sinh ra lạnh lùng, ngược lại còn muốn tìm cho hắn một tiền bối phù đạo đến dạy dỗ. Đứng một lúc, hắn không người hành lễ, Bùi tiền bối, cám ơn. Việc tu tập phù đạo càng về sau càng khó. Phần lớn lúc phù sư khi cảm thấy bước tiến xuất hiện khó khăn, đều sẽ tìm kiếm tiền bối chỉ điểm. Lúc ở Vân Sơn Phường, tán tu phù sư bình thường không bái sư, chỉ có thể nộp linh thạch đến phù bảo đường do Kim Dương Tông mở để tu tập. Hắn cũng đã từng ở đó. Chỉ tiếc muốn yêu cầu một lần chỉ điểm quá khó. Và bây giờ điều tương tự cũng xuất hiện ở trúc cơ. Ngụy Quốc còn quá nhỏ. Cho dù là trong tổng cứ trú của Chân Bảo Các, tiền bối có trình độ tương đối cao về phù đạo cũng chỉ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới tới cấp 3. Tuy bây giờ hắn đã ngưng tụ bảo mệnh thần phù, đã có thể đọc hiểu kinh thư. Nhưng dù sao đi nữa, tâm ý lần này của Bùi tiền bối, quả thực khiến hắn rung động. Dù sao đối phương chỉ là hộ đạo giả mà thôi. Có thể che chở an toàn của hắn cũng đã làm hết trách nhiệm rồi. Bùi tiền bối, tại hạ gần đây chợt có ít thu hoạch, đã có thể tu tập kinh thư. Trước khi đi, hắn để lại một câu. Vài chục ngày sau, bên trong phòng chế phù, trên trán Thẩm Bình toát ra từng tầng mồ hôi mịn. Từ khi đột phá đến trúc cơ, dù chế tác phù chú cấp 2 thượng phẩm, hắn cũng chưa từng cố hết sức như vây. Hiện tại dựa theo đồ án trên kinh thư, dù chỉ 200 đường linh văn nhưng mỗi bước đều vô cùng gian nan. Đến lúc này, hắn mới biết đọc hiểu là một chuyện, còn muốn chế tác ra phù chú lại là một chuyện khác. Hơn nữa đây còn là đang trong tình huống không dùng đến huyết mạch đặc biệt để vẽ linh văn. Nếu dùng cái loại huyết mạch để chế tác, quá trình này sẽ khó khăn hơn, một tách trà trôi qua. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Lại thất bại. Mấy ngày nay hắn không gấp gáp đi nghiên cứu tu tập quyển thanh phù kinh thứ hai, mà chuẩn bị hiểu thấu các đường linh văn trong cuốn kinh thư mà tổng bộ đưa trước, kết quả chỉ đơn giản phát họa thành phù đã khó như thế. Thậm chí hắn còn hoài nghi đây rốt cuộc có phải là phù hay không. Dù sao, loại phù đặc biệt này căn bản không được ghi chép trong phù chú đồ lục ở Chân Bảo Các. Nhưng xét rằng đây là kinh thư tổng bộ ban cho, hắn vẫn cắn răng kiên trì. Đợi đến khi vị phù sư tiền bối tổng bộ kia đến, là có thể thỉnh cầu chỉ điểm. Trong lòng Thẩm Bình có chút chờ mong. Đầu giờ Mùi, truyền tấn phù chấn động. Là Tằng bà bà, Thẩm phù sư, sứ giả tổng bộ của Xuân Mãn Uyển ta đã đến rồi, có thể dẫn thê tử tới. Sau khi nghe nội dung tin truyền đến, trên mặt hắn không kìm được lộ ra vui sướng kích động. Thê tử vẫn còn đang ở trong cửa hàng. Thẩm Bình dọn dẹp một phen rồi cùng Bùi Hỏa Vũ rời khỏi ngõ Thông Tuyền, đi tới Nam Thành. Phu quân, sao hôm nay ngươi lại đến cửa hàng? Các thê thiếp đều nghênh đón. Một cấm nhìn thấy Thẩm Bình, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, chỉ là nàng vừa bước lên hai bước đã ngừng lại, đứng ở phía sau quầy, khóe môi lộ ra ý cười. Thẩm Bình tùy ý trả lời vài câu, sau đó nói, Vân Nhi, đi theo ta. Vương Vân ngẩn ra, trong lòng mơ hồ cũng đã đoán được. Nàng không hỏi mà theo sát phía sau Thẩm Bình. Cho đến khi đứng trước một cửa hàng, nhìn ba chữ Xuân Mãn Uyển, thân thể nàng lạnh lẽo, khuôn mặt cũng tái nhợt. Phu quân. Vương Vân khó khăn nói. Đây là nơi nào, nàng biết rõ hơn ai hết. Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không cần phải quay lại nữa, nhưng không ngờ. Thẩm Bình nghe ra giọng nói của thê tử không đúng, vội vàng cầm bàn tay nàng, Vân Nhi không cần lo lắng, vì phu mang nàng tới đây là vì giải quyết chuyện tu hành của nàng. Chờ đến khi nàng ra khỏi đây, Vân Nhi nhất định có thể tu hành. Phàm nhân tu hành gian nan cỡ nào? Tuy Tằng bà nhiều lần cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng đây là cải tạo huyết mạch. Thẩm Bình có thể tưởng tượng được trong đó nguy hiểm cỡ nào. Hai gò má Vương Vân khôi phục huyết sắc, ánh mắt sáng ngời, phu quân, đây là sự thật sao? Đương nhiên là thật. Đi. Vi phu tự mình mang nàng bước lên con đường tu hành. Hắn nắm chặt tay Vương Vân từng bước bước vào Xuân Mãn Uyển. Hậu viện. Tằng bà cung kính đứng ở bên cạnh một vị tu sĩ đeo mặt nạ huyết sắc, trên người nàng hiếm thấy không có hương vị son phấn chồng chất, sắc mặt nghiêm nghị. Khi ba người Thẩm Bình đi vào, đôi mắt của tu sĩ mang mặt nạ huyết sắc đảo về phía Bùi Hỏa Vũ. Gần như đồng thời, hai ánh mắt va chạm vào nhau. Sơn Hỏa Điện, Huyết La Vệ. Bùi Hỏa Vũ nhíu mày. Đồng tử của tu sĩ mang mặt nạ huyết sắc thu nhỏ lại. Thành viên Hạch Tâm Chân Bảo Các đều có hộ đạo giả, nhưng phần lớn chỉ ở cấp chu, lâu lâu mới có cấp các. Về phần cấp điện lại cực kỳ hiếm thấy. Thẩm phù sư. Vị này là Huyết La sứ giả mà tổng bộ Xuân Mãn Uyển ta phái tới. Tằng bà giới thiệu một chút. Thẩm Bình và Vương Vân vội vàng khom người hành lễ, gặp qua tiền bối. Đôi mắt Huyết La sứ giả rơi vào trên người Vương Vân, nói thẳng, phàm nhân cải tạo căn cốt huyết mạch, trong suốt quá trình phải chịu đựng thống khổ vô cùng, nếu ý chí không kiên định, người tốt nhất nên bỏ đi ý niệm này đi. Vương Vân nhìn Thẩm Bình, kiên định nói, tiền bối, vãn bối muốn thử một lần. Huyết La sứ giả cười nhạt một tiếng, thời gian hai tháng, có thể thành công hay không, toàn bộ dựa vào may mắn của mình. Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi chắp tay hỏi, tiền bối, xin hỏi trong hai tháng này, có phải sẽ tiến hành ở Xuân Mãn Viễn Thanh Dương Thành không? Không phải ở đây. Vậy tại hạ có thể đi cùng được không? Chuyện cải tạo huyết mạch liên quan đến cơ mật của Xuân Mãn Viễn ta, Thẩm Phù Sư lại là thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, đương nhiên không được. Sứ giả Huyết La bỗng nhiên nói, nhưng nếu Thẩm Phù Sư nguyện ý thay đổi tông môn, đến Xuân Mãn Viễn ta, đừng nói là đi cùng thê tử, cho dù là quan sát quá trình cải tạo huyết mạch, đều có tư cách. Hừ. Kèm theo tiếng hừ lạnh. Bùi Hỏa Vũ giơ tay đánh ra một ngọn lửa. Tốc độ của ngọn lửa cực nhanh. Trong nháy mắt đã tập kích về phía Huyết La sứ giả, khi ngọn lửa chuẩn bị chạm đến mặt nạ liền tác ra thành ba, mỗi một ngọn lửa đều phản phất như mặt trời nóng bỏng. Đôi mắt Huyết La sứ giả trầm xuống. Pháp lực quanh thân lập tức ngưng tụ thành tấm kim hình bán nguyệt. Ba ngọn lửa bắt ra từng tầng gợn sóng liên tiếp. Sau đó tiêu tan. Giọng nói của Bùi Hỏa Vũ theo đó vang lên, một tên lục huyết lệnh sứ giả như ngươi dám lôi kéo Hạch Tâm Chân Bảo Các ngay trước mặt ta. Huyết La sứ giả tự biết đối lý, nói một câu, người ta nói tính tình của thành viên Sơn Hỏa Điện đều rất nóng nảy, quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay nếu không có việc, nhất định sẽ xin giáo. Bùi Hỏa Vũ thản nhiên nói, lúc nào cũng chào đón. Thẩm Bình thấy hai người chỉ hơi thăm dò cũng không thật sự đánh nhau, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại mở miệng hỏi vài câu, thấy giọng nói của vị Huyết La sứ giả này dường như không kiên nhẫn, hắn cũng thức thời ngậm miệng lại. Một lát sau, trong phòng khách ở lầu 2, ngồi trên ghế, uống vài ngụm linh trà, hắn lại do dự. Huyết La sứ giả kia nói, lần cải tạo căn cốt huyết mạch này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ có một ít nguy hiểm không thể khống chế, cụ thể sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, Xuân Mãn Viễn cũng không cách nào đoán trước được. Vương Vân ôm nhu nói, phu quân, mọi việc không thể cầu toàn, Vân Nhi có cơ hội như vậy đã cảm thấy mỹ mãn. Dù xảy ra chuyện gì, thiếp thân đều là Vân Nhi của phu quân. Thẩm Bình thở dài, hai tháng, nếu có thể đi cùng Vân Nhi thì tốt rồi, nhưng... Vi phu thật sự lo lắng xuất hiện biến cố. Phu quân, thiếp thân muốn làm bạn với phu quân thật lâu. Nhìn thấy vẻ kiên quyết trong mắt thê tử. Cuối cùng, Thẩm Bình cũng chậm rãi gật đầu. Giờ dậu đã qua. Đi bộ trên đường trở về hẻm Thông Tuyền. Bóng Thẩm Bình càng ngày càng dài. khoảnh khắc thê tử lên phi thuyền của Xuân Mãn Uyển rời khỏi Thanh Dương Thành. Hắn giống như bị mất đi thứ gì đó, trong lòng tràn ngập lo lắng. Thê tử ngươi là một phàm nhân. Trong mắt Xuân Mãn Uyển cũng không có giá trị gì. Ngươi không cần quá lo lắng. Bùi Hỏa Vũ bỗng nhiên an ủi. Trên mặt Thẩm Bình miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cảm ơn. Đến cổng tiểu viện. Bùi Hỏa Vũ lại nói, 10 ngày sau, vị phù sư Sơn Hỏa Điện kia sẽ đến, hắn chỉ ở đây một năm, Thẩm đạo hữu, ngươi đã có thể tu tập kinh thư, ta hy vọng trong vòng một năm này, ngươi phải nắm chắc cơ hội, hỏi hết các khúc mắc trong lòng. Thẩm Bình trầm mặc, tuy hắn không biết Bùi Hỏa Vũ phải trả giá cái gì, nhưng có thể khiến một vị phù sư ở tổng bộ tự mình đến một nơi nhỏ như Ngụy Quốc, cái giá phải trả nhất định không thấp. Đa tạ Bùi tiền bối. Thẩm Bình nhìn bóng lưng tự nhiên mà thành, lần nữa không người hành lễ, trong lòng thầm nghĩ, đây là vị chân nhân ngoài lạnh trong nóng. Chạng vạng tối, trong sảnh đường thiếu hai người. Vu Yến vẫn đang bế quan trùng kích luyện khí tầng 9 ở tỉnh thất. Chỉ còn Bạch Ngọc Dĩnh và Lạc Thanh. Phu quân. Cháu Linh ta làm không ngon bằng Vân Nhi tỷ tỷ. Bạch Ngọc Dĩnh thật cẩn thận nói. Thẩm Bình nhìn cháu Linh sền sệt, không thèm để ý mà bắt đầu ăn, thuận miệng nói, Vân Nhi đi đến một mơi, hai tháng sau nàng sẽ trở về. Nghe vậy, Bạch Ngọc Dĩnh và Lạc Thanh mới tươi cười trở lại. Nhưng rất nhanh Thẩm Bình lại nói, trong khoảng thời gian hai tháng Vân Nhi không có ở đây, Dĩnh Nhi, Thanh Nhi, hai nàng phải gánh vác nhiều hơn đấy. A, phu quân, Dĩnh Nhi thật sự gánh không nổi. Bạch Ngọc Dĩnh đau khổ nói. Hai hàng lông mày của Lạc Thanh cũng lộ ra ưu sầu. Nhìn phản ứng của họ, tâm tình Thẩm Bình đột nhiên tốt hơn không ít, cười nói, yên tâm, vi phu sẽ không làm quá mạnh đâu. Năm ngày nữa đã trôi qua. Tiên Diệu Lâu. Bên trong đình các yên tĩnh. Thải Thường tiên tử tư thái uyển chuyển dựa vào cửa sổ cát, nhìn rừng trúc cách đó không xa, trong đôi mắt nàng tràn đầy sầu muộn, Sùng Thách Khanh Chân Bảo các bên kia đã gửi tin tới, tinh thạch đã đưa cho Thẩm phù sư. Nhưng đến bây giờ, vị Thẩm phù sư kia hoàn toàn không dùng tinh thạch đó. Lần đầu tiên, Thải Thường tiên tử sinh ra hoài nghi với dung nhan mị lực của mình. Sưu. Trong đình xuất hiện một thân ảnh. Thải Thường tiên tử vội vàng đứng dậy hành lễ nói, lâu chủ. Lâu chủ Tiên Diệu Lâu nghiêm nghị nói, tinh thạch lần trước tốn không ít tiền, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả gì, ngày mai chính là buổi thưởng rượu của Sùng Tật, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu không nắm chắc được, Tiên Diệu Lâu ta sẽ không lãng phí một chút tài nguyên trên người ngươi nữa. Cả người Thải Thường tiên tử run lên. Nàng cắn môi, chỉ cần có thể nhìn thấy Thẩm phù sư, ta. Lâu chủ Tiên Diệu Lâu thấy vậy lắc đầu, Thải Thường, dung mạo tư sắc của ngươi trong 12 chư quốc này cũng coi như xuất chúng, nếu không phải hiểu lầm lần trước, tin tưởng ngươi nhất định có thể nắm chặt vị Thẩm phù sư đó, mà lần thưởng rượu này, ta đã sắp xếp xong hết tất cả, còn lại phải xem vào ngươi. Thải Thường hiểu. Đêm khuya, linh vụ bao phủ xung quanh ngõ thông tuyền. Thu chân nhân ngồi ở ghế dựa trong đại sảnh, một mình uống rượu được ủ lâu năm. Khắp người nàng tràn ngập mùi rượu. Chỉ là đôi mắt hoàn toàn không có chút vẻ say rượu nào. Những ngày này, nàng vẫn luôn chờ Thẩm phù sư cách vách đến cửa. Đáng tiếc, cửa viện mãi vẫn không có bóng dáng của hắn. Sau phiên đấu giá lớn, Thu chân nhân phải rời khỏi Thanh Dương Thành. Bình thường, nàng có thể thoải mái ở đây mấy chục năm, nhưng phía Ngụy Quốc xuất hiện một thành viên hạch tâm thì khác, không chỉ có nàng. Tất cả người chủ trì đấu giá đều sẽ bị điều đi, bao gồm cả các thành viên khác của Chân Bảo Các. Đối mặt với sức ép này, mặc dù trong lòng Thu chân nhân tức giận, nhưng chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Còn hơn một tháng nữa, thời gian của ta không còn nhiều. Đứng dậy trở về phòng ngủ. Ngày mai là tiệc thưởng rượu. Nàng phải bày ra mặt tốt nhất của mình. Bất kể kết quả là gì, nàng cũng phải cố gắng tranh thủ cho bản thân một lần. Kim Đan. Nguyên Anh. Phần lớn tu sĩ tông môn 12 quốc gia đều phải chém giết tranh đấu mới có thể miễn cưỡng tranh được một phần tài nguyên, mà bây giờ không cần phải từ bỏ tính mạng, chỉ cần trả cái giá khác, đổi lại là ai, cũng sẽ không tiếc muốn đi thử một lần. Sống càng lâu, lại càng muốn sống lâu hơn. Ngày hôm sau, linh vụ phiêu tán ở tiểu viện mỏng như tấm màn che. Thẩm Bình mặc trường bào tay áo rộng thùng thình, cổ áo hình tròn màu tím lộ ra, thắt lưng thêu hoa văn mây trắng được buộc bởi 7 viên lôi tử sáng bóng, hai bên trái phải mỗi bên treo mặt ngọc bội điêu khắc kỳ văn đặc biệt, chân mang giày màu xanh da trời hình gợn sóng, xung quanh có mây nhỏ quấn quanh, mũ màu xám trắng trên đầu có vẻ nho nhã nhưng không mất trang trọng. Mũi chân bạch ngọc dĩnh nhẹ nhàng kiểm lên, nghiêm túc chải tóc mai cho hắn, xinh đẹp mỉm cười nói, nhìn phu quân thật khiến người ta rung động. Lạc Thanh bình tĩnh phụ họa, tất cả đều là cực phẩm pháp khí, phu quân rất hấp dẫn. Thẩm Bình cười nói, đợi phu nhân thưởng rượu về, buổi tối chẳng những khiến các nàng rung động, còn có thể khiến các nàng run rẩy. Hai nàng chợt cảm thấy chân mình mềm nhũn. Hai lần run rẩy vào ban đêm vẫn còn trước mắt. Lúc này, Bùi Hỏa Vũ đi ra khỏi tỉnh thất. Giáp nhẹ màu lửa bao phủ các đường cong. Thẩm Bình theo bản năng liếc mắt nhìn qua, cảm thấy đường nét kia tựa hồ lớn hơn một phần. Rời khỏi ngõ Thông Tuyền, ánh bình minh chân trời còn chưa xuất hiện. Nhưng đến cổng Thanh Dương Thành, ánh mặt trời đã xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất. Ánh sáng rõ nét rơi trên người Bùi Hỏa Vũ. Hai gò má oai hùng hiên ngang của nàng vẫn bình tĩnh động lòng người như trước. Dường như không có gì có thể thổi trái tim nàng hiện lên những gợn sóng lăng tăng. Bước trên một chiếc vân chu nhỏ, rất nhanh hóa thành một tia độn quang chạy về phía xa. Linh mạch động phủ của Sùng Tật cách Thanh Dương Hồ không tính là xa, nhưng cũng cần thời gian hai chén trà. Bùi tiền bối, chuyện gì vậy? Gần đây khi tu luyện, ta phát hiện tốc độ tăng trưởng pháp lực tương đối nhanh, thể chất tăng lên cũng không tầm thường, tựa hồ có liên quan đến huyết dịch kỳ thú kia. Bùi Hỏa Vũ ghé mắt, máu kỳ thú là tài nguyên cấp hạn chế của chân bảo cát, nó ẩn nấp trong cơ thể ngươi sẽ không ngừng sinh ra hiệu quả tăng phúc. Nói xong khuôn mặt nàng có chút do dự, sau đó vẫn hỏi, Thẩm đạo hữu, lần thứ ba khảo hạch ngươi thông qua như thế nào? Yêu cầu khảo hạch là đánh nát đĩa đồng, ta làm theo. Nhưng độ khó hơi cao, lần đầu tiên ta đã thất bại. Thẩm Bình lắc đầu nói. Bùi Hỏa Vũ đưa mắt nhìn qua, nói như vậy, Thẩm đạo hữu đánh nát vào chiêu thứ hai. Đúng vậy. Thật ra, vòng khảo hạch thứ ba chỉ cần liên tục oanh kích đĩa đồng, làm cho máu trên hoa văn kỳ thú rút ra hết rồi hấp thu là có thể thông qua. Nhưng nếu đánh vỡ đĩa tròn, huyết dịch kỳ thú thu được tăng phúc sẽ lớn nhất. Bùi Hỏa Vũ nhìn thẳng về phía trước, giọng nói tựa hồ có chút dao động, ngươi sở dĩ có thể cảm thấy pháp lực, thể chất tinh tiến chỉ trong thời gian ngắn đều có liên quan đến chuyện này, đợi ngươi hoàn toàn hấp thu huyết dịch kỳ thú, con đường tiến tới Nguyên Anh sẽ không còn có bất kỳ gập ghềnh gì nữa. Thẩm Bình nhịn không được nói, Bùi tiền bối, chuyện này, hiệu quả của huyết dịch kỳ thú thần kỳ như thế sao? Hắn rất ngạc nhiên. Nếu thật sự cường đại như vậy, chẳng phải tu sĩ chỉ cần đạt được nhiều máu kỳ thú là có thể đột phá Nguyên Anh, lần này Bùi Hỏa Vũ nghiêng người, nghiêm túc nhìn Thẩm Bình. Tài nguyên cấp hạn chế còn thần kỳ hơn nhiều so với ngươi dự đoán. Thẩm đạo hữu, ngươi đã là thành viên hạch tâm của chân bảo cát, đừng để mình bị giới hạn ở ngụy quốc xa xôi này. Phù đạo chỉ là một loại trong trăm nghề, thứ mãi mãi cường đại là tu vi thực lực của bản thân. Ngươi có thể hấp thu hoàn chỉnh huyết dịch kỳ thú, hơn nữa còn đang ở trúc cơ, đây là phúc duyên cực lớn. Thẩm Bình nghe ra sự hâm mộ trong giọng nói của Bùi Hỏa Vũ, hắn cười cười nói, tại hạ chỉ may mắn đánh nát, đúng rồi, huyết dịch kỳ thú này nếu thuộc về tài nguyên cấp hạn chế, vậy đến chân bảo cát rất khó đạt được sao? Thành viên hạch tâm chỉ có một cơ hội như vậy mà thôi. Bùi Hỏa Vũ chần chờ lại bổ sung, nhưng đây chỉ là những gì ta biết, trong chân bảo cát, thân phận quyền hạn đại biểu cho tất cả, mà ngươi là thành viên hạch tâm đinh đẳng, xa hơn nữa còn có ba cấp độ bích, tất, giáp. Mỗi lần tăng cấp đều vô cùng gian nan, quyền hạn đãi ngộ tương ứng cũng khác biệt, đến hạch tâm ất đẳng, có lẽ ngươi sẽ tiếp xúc được với thông tin hạn chế còn nhiều hơn cả ta. Thẩm Bình lập tức hiểu ra. Vị Bùi chân nhân này nguyện ý cạnh tranh trở thành hộ đạo giả của hắn, rất có thể là cho rằng tương lai hắn có thể thăng cấp đến hạch tâm ất đẳng. Hai người đang nói chuyện, Vân Chu đã đến bầu trời linh mạch động phủ của Sùng Tật. Thẩm Khách Khanh, Bùi tiền bối. Sùng Tật cùng với các đệ tử đã sớm chờ ở ngọc đài phía trước động phủ, đều nhiệt tình nghênh đón. Khi Thẩm Bình hạ xuống liền thu hồi Vân Chu, cười chắp tay đáp lại. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Sùng Tật đi vào linh mạch động phủ. lúc đầu hẹp. Nhưng đi chưa đi được vài bước dọc theo thung lũng, trước mắt trở nên rộng lớn. Thúy Thanh Sơn có ánh sáng mờ nhạt bao phủ, mấy thác nước đổ xuống giữa sườn núi, một tòa cung điện tọa lạc, tiên hạt nghênh môn, tường thú trấn sơn. Đây đâu phải là động phủ gì, rõ ràng là một tòa linh sơn. Thấy ánh mắt Thẩm Bình nhìn qua, Sùng Tật bất đắc dĩ nói, đây là tiểu linh phong của Bành trưởng lão ở Thanh Dương Hồ, tiệc thưởng rượu lần này mặc dù hắn không tham gia, nhưng lại tại thời cho ta mượn tòa linh phong này. Thẩm Bình cười cười không nói gì. Trong lòng lại cảm khái, khắp nơi đều là nhân tình. Io. Đạp mây một lát là dừng lại trước cung điện. Khúc trưởng quỷ, Đinh trưởng quỷ cùng với các khách khanh khác đến sớm đều tiến lên nghênh đón. Khách sáo hàn huyên vài câu. Thẩm Bình ngồi tại tiền điện trong đại sảnh. Vị trí rất cao. Hắn cũng không tiện cự tuyệt, dù sao bên người còn có Bùi Chân Nhân ngồi, tất nhiên không thể nào ngồi ở tít phía sau. Ánh mắt đảo qua. Phía trên bàn ngọc ngoại trừ linh quả được đặt trên các đĩa tinh xảo, còn bày ra 7 loại chén ngọc màu sắc khác nhau. Sùng Tật dặn dò đại đệ tử vài câu, rồi rời đi nghênh đón khách tham gia khác. Thẩm khách khanh. Địch Mân Nghiệp tiến lên cung kính nói, tiệc thưởng rượu lần này, tổng cộng có 8 loại kim đan linh tửu, 36 loại trúc cơ linh tửu, cùng với 2 loại linh tửu đặc biệt, đến lúc đó mỗi loại linh tửu sẽ uống một chén. Tới ngờ ngọ, ngài có thể đi đến phòng số 3 ở hậu điện nghỉ dưỡng. Nói xong, hắn truyền âm nói, gia sư nói có thể sẽ có một vài đạo hữu đi tới bái phỏng, việc này lúc trước chưa thương lượng với ngài, mong ngài thứ lỗi, nếu không muốn gặp mặt tu sĩ khác, gia sư sẽ giúp ngài sắp xếp lại. Thẩm Bình tùy ý nói, sắp xếp lại đi. Lần này hắn tới chủ yếu là vì thưởng rượu, không phải muốn làm việc khác. Vâng. Theo thời gian, các tu sĩ tham gia khác đều lần lượt đến. Trong đó Kim Đan trưởng lão Đan Hà Tông cùng Hợp Hoang Tông đến hơn 10 vị. Thẩm khách khanh. Bùi tiền bối. Nụ cười rất ấm áp. Có người còn cùng Thẩm Bình bắt chuyện vài câu, hỏi đã quen ở ngõ Thông Tuyền chưa. Mà các câu khen ngợi cũng liên tục không dứt. Không ít tu sĩ có quan hệ tương đối nông hay là những tu sĩ xa lạ, nhìn một màn này có chút hâm mộ, bọn họ đến bữa tiệc rượu này, chủ yếu chính là muốn làm quen với Thẩm khách khanh, cho dù có thể nói chuyện với nhau vài câu, tương lai ít nhiều cũng có thể trở thành phúc duyên. Khi bàn ngọc sắp đầy, trước cửa điện xuất hiện một thân ảnh. Nàng mặc váy dài màu tím, tóc trên đầu được búi lại bằng cây trâm lấp lánh, đôi lông mày được trang điểm nhẹ, đôi môi hồng nhuận, hai gò má lộ ra khí chất ung dung cao quý, trên người quanh quẩn khí tức pháp lực của Kim Đan. Nhất thời, từng từ ánh mắt của trúc cơ Kim Đan đều tập trung đến. Thu Chân Nhân Chân Bảo Các. Hai tay nàng đặt gọn gàng ở trước eo, khi đoan trang bước đi, dải lụa màu hồng tím trên hai vai phất phới ở phía sau. Thu tiền bối. Thẩm Bình đứng dậy hành lễ. Đôi môi hồng nhuận của Thu Chân Nhân khẽ động, trên gò má ung dung quý phái lộ ra ý cười, đầu tiên nàng chắp tay về phía Bùi Hỏa Vũ, sau đó nói, Thẩm khách khanh, mong ngày hôm hay có thể thưởng rượu vui vẻ. Nàng ngồi thẳng xuống bên trái Thẩm Bình. Thẩm Bình ghé mắt. Khóe mắt đúng lúc liếc thấy khi nàng ngồi xuống, đường cong nguy nga phía trước suýt chút nữa đã đụng vào mặt bàn ngọc. Hắn sợ hãi. Kim Đan quả nhiên hùng vĩ hào hùng. Không bao lâu, tu sĩ trong điện đều đã đến đông đủ. Sau khi Sùng Tật nói vài câu xong, nhạc khúc tiên diệu lâu vang lên, từng vị nữ tu kỹ nghệ tinh xảo đi đến sảnh đại điện nhảy múa. Đồng thời, tiệc thưởng rượu cũng bắt đầu. Loại linh tửu đầu tiên này chính là Lam Diễn Thủy Tửu do Tấn Quốc sản xuất. Chư vị đạo hữu tiền bối, mời. Sùng Tật nói xong, tay áo phất một cái. Pháp lực tinh thuần khống chế linh tược vào chén ngọc của mỗi một vị tu sĩ tham gia yến tiệc. Chỉ riêng phần khống chế pháp lực dễ như trở bàn tay này cũng làm cho không ít tu sĩ Kim Đan âm thầm gật đầu. Thẩm Bình nâng chén ngọc lên. Vừa chuẩn bị nếm thử, bên tai đã truyền đến giọng nói, Thẩm khách khanh, Lam Diễm Thủy Tửu này khi mới uống sẽ cảm thấy hơi lạnh, nhưng khi nuốt vào bụng lại dấy lên lửa nóng, cách thưởng rượu sẽ không giống như bình thường, khi nhấm nháp phải từng giọt một, nếu không sẽ mất đi độ ngon của nó. Thẩm Bình theo bản năng liếc mắt qua. Chỉ thấy Thu Chân Nhân nhắm mắt lại, động tác nhẹ nhàng nhấm nháp Lam Diễm Thủy Tửu. Đường cong trước váy dài màu tím của nàng hơi phập phồng. dường như có bình rượu đang được ủ ở nơi đó. Thẩm Khắc Khanh, mỗi đêm khuya ta đều uống mấy chén linh tửu. Những linh tửu này có thể giải bày nỗi khổ buồn tu hành của Kim Đan ra ngoài. Chỉ là lúc nào cũng thiếu chút gì đó. Không biết Thẩm Khắc Khanh có thể giúp ta bổ sung chút thiếu sót này hay không, hoàn toàn tiêu trừ nỗi buồn rầu trong lòng. Nếu đồng ý, thì uống ba giọt Lam Diễm Thủy Tửu, nếu không có duyên phận này, vậy uống một giọt. Thu Chân Nhân vẫn nhắm hai mắt lại. Chỉ là ngón tay bưng chén ngọc của nàng hơi run run. Thẩm Bình thu hồi ánh mắt. Nhìn Lam Diễm Thủy Tửu trong tay, trong lúc nhất thời hắn lại không biết nên nếm thử như thế nào. Lần trước Thu Chân Nhân mời, hắn không dám thử độ nông sâu của Kim Đan. Nhưng những ngày nay đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhất là những lời Bùi Chân Nhân nói lúc ở trên Vân Chu, làm trong lòng hắn có cái nhìn khác. Thế giới rất lớn, chân bảo cắt rất xa. Tất cả những gì hắn có thể nắm chặt từng cơ hội, nắm chặt ngay từ bây giờ. Suy nghĩ đến đây, Thẩm Bình ngửa đầu uống liên tục ba giọt Lam Diễm Thủy Tửu. Gần như ngay lập tức, trên gò má ung dung quý phái của Thu Chân Nhân lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng. Khóe môi nàng khẽ động, đa tạ Thẩm Khắc Khanh cho thiếp thân cơ hội. Nỗi buồn rầu của thần thiếp có trên có dưới. Trên là lớn nhất, dưới là sâu nhất. Năm giọt Lam Diễm Thủy Tửu ở trên, bảy giọt ở dưới, nếu muốn cả trên cả dưới, Thẩm Khắc Khanh xin chậm rãi thưởng thức hết. Âm nhạc trên đại điện tao nhã động lòng người. Khi thì như khe núi thanh tuyền, khi thì như thiên nhiên rộng lớn. Nhưng Thẩm Bình lại không rảnh để thưởng thức những niềm vui tuyệt vời như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc chén ngọc bích, cười nhạt một tiếng, sau đó ngửa đầu uống hết một hơi. Một chặng đường dài, đôi khi phải tăng tốc một chút, đôi khi nó nhanh hơn. Quanh Lam Diễm Thủy Tửu lạnh như băng thấu xương, nhưng rất nhanh đã chuyển qua thiêu đốt trong bụng hắn, làn da hai bên má của hắn đỏ bừng như lửa đốt. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, lúc này mới đè xuống cảm xúc chến choáng. Thu Chân Nhân liếc qua, bưng chén ngọc lên, mỉm cười nói, Thẩm Khách Khanh, chớ có nóng lòng, linh tửu này cần từ từ nhấm nháp, mới có thể nếm ra mùi rượu ngọt ngào lắng động trong đó. Thẩm Bình nghiêng người, ánh mắt dừng ở chỗ áo dài màu tím kéo dài ở bàn ngọc, sau đó chắp tay, Thu tiền bối nói rất đúng, tại hạ không hiểu linh tửu, thật đáng chê cười. Phía sau bàn ngọc có Kim Đan Chân Nhân nghe được lời này, không khỏi nói, Thẩm Khách Khanh say mê nghiên cứu phù đạo, một lòng một dạ, đương nhiên không hiểu linh tửu, mà trúc cơ kỳ chủ yếu tập trung tăng tu vi, đợi đến ngày kết đan, thọ nguyên tăng lên 500 năm, lúc đó sẽ có thời gian rảnh rỗi tốn một chút thời gian nghiên cứu linh tửu đạo. Nhất thời, các tu sĩ xung quanh đều nhao nhao cất giọng. Đúng vậy, linh tửu thỉnh thoảng uống cũng được. Thưởng rượu chỉ là thú vui tao nhã, Thẩm Khách Khanh không cần để ý, Lam Diễm Thủy Tửu uống một ngụm mới là nếm rượu. Thậm chí còn học Thẩm Bình trực tiếp uống một hơi cạn sạch, thẳng thắn hô lên, rượu ngon. Có rất nhiều người hưởng ứng. Tu sĩ ngồi hơi xa thấy vậy, mặc dù không biết chuyện cụ thể thế nào, nhưng cũng lần lượt noi theo. Sắc mặt Bùi Hỏa Vũ vẫn bình tĩnh. Cảnh tượng này nàng thấy quá nhiều. Tu hành coi trọng cơ duyên. Cơ duyên vừa đến mọi chuyện đều thuận lợi. Cái gọi là quý nhân cũng là một loại cơ duyên. Mà Thẩm Bình chính là vị quý nhân này. Tu sĩ tranh đấu chém giết, mạo hiểm đi yêu thú sơn mạch, tổ đoàn ngươi lừa ta gạt thăm dò di tích, cuối cùng có thể về hay không cũng chưa biết. Ngay cả ngươi có đầu óc siêu phàm, thủ đoạn rất nhiều, tính kế kinh người, nhưng chỉ cần là chiến đấu sẽ có nguy cơ bị giết chết, chỉ có thể giảm khả năng thất bại đến mức thấp nhất. Làm tất cả những chuyện này là vì cái gì, còn không phải là tài nguyên tu hành sao? Thành viên hạch tâm của chân bảo các cũng tương đương với tài nguyên. Đó là lý do vì sao, lần thưởng rượu này mới có nhiều kim đan trúc cơ đến như vậy. Hôm nay phẩm loại rượu thứ hai. Liên tục nếm 10 loại linh tửu. Lúc gần đến giờ ngọ, tiếng trống đột nhiên vang lên. Còn có âm thanh tỳ bà uyển chuyển truyền ra. Ngay sau đó, trên bầu trời đại sảnh hạ xuống ánh trăng. Thẩm Bình ngước mắt lên. Hắn biết đây là nguyệt hạ độc vũ của Thải Thường tiên tử. Nhưng hiện tại hắn quả thực không có tâm tư thưởng thức. Bên trái là vò linh tử bụi bặm lâu năm đang tản ra hương thuần đặc biệt. Giọng nói của nàng tiếp tục vang lên bên tai. thiếp thân tu hành thật khổ sở. Dù ngồi ngay ngắn ở đây, bề ngoài ung dung thoải mái, nhưng cái váy dài tím này đã không chịu nổi nữa rồi. Con đường trường sinh nhìn như khô khan, nhưng thiếp thân tin tưởng chỉ cần kiên trì, luôn có thể nhìn thấy vài phần hy vọng. Nhưng lại không biết phải cần bao nhiêu lâu, ai? Thẩm Bình nhìn thẳng không chớp mắt. Phía sau hắn có Kim Đan trúc cơ đang ngồi, mọi cử động của hắn đều sẽ khiến người ta chú ý, tất cả những gì hắn có thể làm là từ từ thưởng rượu. Nhìn chén ngọc màu tím trước mắt đầy tràn kim cốc tuyết nguyệt linh tửu. Đầu tiên hắn nhấp chín giọt ở phía trước chén ngọc. Sau đó quay đầu, nhấp thêm một giọt ở phía sau chén ngọc. Nhất thời, mùi kim cốc tuyết nguyệt linh tửu thoang thoảng ở hơi thở. Khắp nơi trong điện đều tràn ngập loại linh tửu này. Cho đến khi nguyệt hạ độc vũ kết thúc, bữa tiệc thưởng rượu này mới qua được một nửa. Hậu điện có không ít phòng uống rượu liên tục. Cho dù Thẩm Bình không ngừng dùng pháp lực để áp chế, lúc này cũng cảm thấy rượu xông lên. Sau giờ trưa, dưới sự dẫn dắt của Sùng Tật, hắn đi tới phòng số 6. Bùi Hỏa Vũ ở phòng số 7 bên cạnh. Trong phòng, đồ nội thất được trang trí đầy đủ. Sùng Tật thẳng thắn cười nói, tửu lượng của Thẩm Khách Khanh hơi tệ đấy, trong phòng có linh quả chuyên để giải rượu cùng với giải tửu đan, đều có thể sử dụng, nghỉ ngơi đến hết giờ ngọ. Nói xong hắn liền rời đi. Ngoài ra còn có một số phòng ở hành lang bên trái của tiền điện. Thải Thường tiên tử và các nữ tu tiên diệu lâu khác đều ở đây. Sau khi khi nhảy nguyệt hạ độc vũ, Thải Thường ngồi ngay ngắn trong phòng. Đầu ngón tay nàng nắm góc váy, phần vải nơi đó đã nhăn thành một nhúng. Áp lực bao phủ từ bốn phương tám hướng khiến nàng khẩn trương không thôi. Nếu lần này mất cơ hội, bị rớt xuống chỉ là phụ. Quan trọng nhất là nàng rất khó có thể nhảy lên trời, hy vọng vượt qua Thải Nguyệt tiên tử. Vị Thẩm Khách Khanh kia có thê thiếp, chứng tỏ hắn không phải là tu sĩ khổ tu. Chỉ cần gặp mặt một lần, thủ đoạn của ta có thể thi triển. Trong đầu Thải Thường tiên tử nhớ lại hình ảnh những điệu múa trong phòng được ghi trong tinh thạch, đó là lần duy nhất nàng phát huy toàn bộ vũ đạo của mình sau nhiều năm luyện tập, hoàn toàn không hề giữ lại chút nào. Nàng tin tưởng chỉ cần vị Thẩm Khách Khanh kia liếc mắt một cái là có thể chân chính thưởng thức vũ nghệ của nàng. Thời gian trôi qua từng chút một. Bên ngoài phòng vẫn không có tiếng bước chân. Đôi mắt tràn ngập chờ mong của Thải Thường tiên tử dần chuyển sang vẻ không cam lòng, cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Không ai đến thông báo. Tiên diệu lâu tốt hết tài nguyên nhân mạch sắp xếp cơ hội, lần nữa thất bại. Ngay cả những kế hoạch khác chuẩn bị cho tình huống bất ngờ cũng không có. Nàng không biết đã có gì thay đổi hay không, nhưng kết quả đã được quyết định vào thời khắc này. Hôm nay loại linh tử thứ 20. Trong tiền điện vang lên giọng nói. Thải Thường tiên tử lại ngồi ngơ ngác như mất đi linh hồn. Khuôn mặt của nàng không còn ánh sáng. Cổ tiên khí phiêu phiêu trên người cũng rơi xuống phàm trần. Từ trúc cơ yến, tinh thạch, đến tiệc thưởng rượu hôm nay, nàng chưa bao giờ chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, nhưng không phải tất cả nỗ lực đều có hồi báo. Thải Thường tiên tử. Là Thải Thường tiên tử. Nguyệt hạ độc vũ. Nàng phảng phất như nghe được tiếng reo hò của tu sĩ trong tiên diệu lâu. Có trúc cơ, càng không thiếu kim đan. Thải Thường. Cuối cùng vẫn không thể so được với Thải Nguyệt. Dù Nguyệt hạ độc vũ tinh xảo đến đâu, dù có hoàn mỹ đến đâu, cũng khó có thể bằng một cái liếc mắt của Thải Nguyệt. Những thứ này nàng không bao giờ thèm để ý, còn bây giờ. Thải Thường tiên tử nở nụ cười, nhưng nụ cười này rất cay đắng. Ánh mắt của nàng dần tối đi. Nhìn phía trước giống như nhìn thấy bóng dáng cao lớn trên con đường Vân Vũ Sam ở ngõ Hội Tuyền. Thì ra ngay cả một câu ngươi là ai, ta cũng không có tư cách nghe được. Buổi tối, tiệc thưởng rượu kết thúc. Tu sĩ Kim Đan, trúc cơ cùng với lượng lớn tu sĩ tân khách độn quan rời đi. Lâu chủ tiên diệu lâu đi vào tiền điện. Thần thức của hắn quét tới Thải Thường ngồi ở hành lang góc phòng, sau đó âm trầm đi tới trước mặt Sùng Tật, chỗ Bành trưởng lão cũng đã đồng ý, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sùng Tật cười chắp tay nói, tiền bối, buổi trưa lúc Thẩm Khách Khanh đi nghỉ ngơi, Thu Chân Nhân Chân Bảo Bác đã cố ý dặn dò, tửu lượng Thẩm Khách Khanh không tốt, không thể để người khác quấy rầy, Sùng Mổ cũng không có cách nào. Lâu chủ tiên diệu lâu nhíu mày, sau đó nghĩ đến cái gì đó, cười lạnh hừ một tiếng, đường đường là Kim Đan chân nhân, lại làm ra chuyện như vậy, từ khi nào chân bảo các biến thành hợp hoang tông rồi? Sùng Tật vẫn cười như trước, tiền bối tức giận, thật ra nếu Thẩm Khách Khanh thật sự muốn gặp, há lại không có cơ hội, lần trước Sùng Mổ mặt dày đưa thải sắc tinh thạch, đã cố hết sức rồi. Lâu chủ tiên Diệu Lâu không nói gì nữa. Thần thức truyền lại. Rất nhanh mang theo thải thường tiên tử rời đi. Hắn biết Sùng Tật nói thật, chuyện nhỏ xảy ra lúc trước ở ngõ Hội Tuyền, sợ là khó có thể giải quyết. Trở lại tiên Diệu Lâu. Thải thường. Nếu đã không còn cơ hội kết giao với Thẩm Khách Khanh, vậy không cần quan tâm nữa, qua vài năm ta sẽ sắp xếp cho ngươi một vị đạo lữ, về sau yên ổn tu hành đi. Nghe vậy, Thải thường tiên tử yếu ớt thi lễ, sau đó rời đi. Thật đáng tiếc. Lâu chủ tiên Diệu Lâu nhìn bóng lưng uyển chuyển nhưng không còn chút tiên khí nào của nàng, thở dài một tiếng. Chủ phong Kim Dương Tông. Biển mây quay cuồng, sương mù lượn lờ. Nơi hào quang bao phủ có một tòa cung điện sừng sững. Cổng điện. Tông chủ Kim Dương Tông mặc áo bào trắng tay dài nhìn Bích Thanh Lâu ở bên trái, trước mắt hiện lên bóng dáng xinh đẹp đang nhảy nguyệt hạ độc vũ, đó là lúc thải nguyệt tiên tử đẹp nhất, đáng tiếc từ sau khi trong tông truyền ra lời đồn, hắn cũng không cách nào bước vào lâu các nửa bước. Thải nguyệt. Tất cả đều là vì cơ nghiệp vạn năm của Kim Dương Tông ta. Trong tiếng thở dài, lông mày hắn đột nhiên khẽ động. Sau đó lấy ngọc bội điêu khắc hình cá sấu từ trong linh giới. Chỉ thấy lúc này trong ngọc bội lan tràn những đường huyết văn như kinh mạch. Trong mắt tông chủ Kim Dương Tông nhịn không được mà lộ ra vài phần kích động. Hóa thần. Kim Dương Tông ta rốt cục cũng có hóa thần. Hắn không nhìn Bích Thanh Lâu nữa mà xoay người trở lại trong điện. Sưu, chẳng bao lâu. Ngay chủ phòng truyền ra tiếng chuông đinh tai nhức óc. Việt Quốc. La Sát Ma Cốc u ám âm u bên trong chính điện. Các trưởng lão Kim Đan Nguyên Anh mặc hắc bào đều tề tựu. Trên mỗi người bọn họ đều có mùi máu tươi nồng nặc. Cốc chủ. Ở Vân Sơn Phường, lão tổ Kim Dương Tông ngay cả Nguyên Anh của La Sát Ma Cốc chúng ta cũng không buông tha, lần này vì sao phải tiếp tục tranh ăn với hổ. Đúng vậy, không thể tin Kim Dương Tông. La Sát Ma Cốc ta làm việc không từ thủ đoạn, không có giới hạn cuối cùng. Nhưng Kim Dương Tông lại càng không có điểm cuối cùng, lão tổ Kim Dương kia chuyện gì cũng có thể làm. Âm thanh ồn ào xen lẫn bất mãn. Cố chủ La Sát Ma Cốc nâng ống tay áo lên, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Kim Dương lão tổ đã đột phá hóa thần cảnh. Lúc trước dù ân oán có sâu thế nào, cũng không cần nhắc lại nữa. Lần này La Sát Ma Cốc ta muốn sống sót, nhất định phải lần nữa hợp tác với Kim Dương Tông. Chỉ cần nuốt vào ba quốc trong 12 quốc gia đó, chư vị ngồi ở đây chưa chắc không có khả năng trở thành Nguyên Anh đại năng, về phần Kim Dương Tông tiếp theo sẽ làm gì, mọi chuyện phụ thuộc vào thủ đoạn của chính họ. Giọng nói vang vọng trong đại điện. Trong đôi mắt của trưởng lão Kim Đan Nguyên Anh của La Sát Ma Cốc không hẹn mà cùng lóe ra lửa nóng. Giới tu hành của 12 chư quốc này đã bình yên quá lâu. Đương nhiên, càng bình yên, tốc độ tu hành của ma tu bọn họ lại càng chậm. Mặc kệ có phải tranh ăn cùng hổ hay không, La Sát Ma Cốc bọn họ đều phải khuấy đảo hồ nước yên tĩnh của 12 chư quốc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.